Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 323, thứ 321 Yêu Hoàng Thượng Sao, tách ra, 7 tháng ngũ nhật, đi Yên Quốc tham gia cửu quốc minh hội Tần Hoàng trở lại Tần Quốc. Một đường duyên tiên thạch quan về Hoàng Thành, về Tây Bắc thống soái quý tướng quân Đồn Đại sớm đã bay đầy trời. Lạc Văn cái kia tay cầm 20 vạn binh quyền, thống lĩnh một phương nhất phẩm đại tướng quân lại là cái nữ tử. Hơn nữa còn bị Hoàng thượng lập vì Hoàng hậu. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt chấn động triều dã, liền cùng Tần Quốc bách tính cũng đều nổ tung hoa, bởi vì là nữ tử, bị sắc phong Hoàng hậu, này đó cũng không phải là chính yếu. Càng làm nhân kinh ngạc chính là Hoàng thượng cư nhiên ngay trước cửu quốc mặt nói ra cộng trưởng. Giang Sơn lời đến, trong lúc nhất thời, bách tính nghị luận nhao nhao, kinh ngạc không ngớt, trên triều đình lại sóng to gió lớn, văn võ bá quan tất cả đều loạn, một cái thấu ở cùng nhau thương nghị đối sách, tính toán ở Hoàng đế hồi cung hậu tập thể khuyên bảo. Điều này làm cho không có thân phận bối cảnh, lại không hiền lương thục đức nữ tử làm hoàng hậu cũng tính. Lại còn nhượng một nữ tử cộng đồng chấp trưởng Giang Sơn. Đây quả thực là trò đùa. Từ xưa nữ tử nên dưỡng với khuê chung, cả cho người cũng nên trưởng quản trong viện sự, mà không phải cùng một người nam nhân tranh thiên hạ. Đây quả thực buồn cười. Phụ trách xử lý triều chính Trung Nghĩa Vương cũng kinh ngạc. Dung, chỉ cảm thấy này vui đùa khai đại. Bởi vì hoàng thượng và quý, ngạch, bất, là hoàng hậu bọn họ đều phải theo tiên thạch quan quá. Cho nên Trung Nghĩa Vương vội vã làm cho người ta dùng bồ câu đưa tin cho Đậu Trạm. Còn có một cùng đi theo Đậu Minh, thế tất muốn xác định chuyện này đích thực giả, dù sao một ở phương diện quân sự như vậy có thể xuất tài. Sao có thể là một nữ tử? Nhưng này tất cả hoài nghi hòa không dám tin tưởng đô ở nhận được Đậu Trạm và Đậu Minh hồi âm xác. Nhận hậu, biến thành lòng tràn đầy kinh ngạc, bởi vì hai người đều nói Quý Nguyệt xác thực nữ tử. Hơn nữa hoàng thượng đối kỳ cực kỳ sủng ái, nhượng hắn đi không muốn tham dự các đại thần khuyên can hàng. Chuyện này, Đậu Trạm hội khuyên bảo Trung Nghĩa Vương đương nhiên là vì Quý Quân Nguyệt. Nhưng Đậu Minh hội khuyên bảo Trung Nghĩa Vương, lại là bởi vì cảm giác được Tần Lan Tuyết quá mức nguy hiểm. Cũng không phải là triều thần có thể trưởng khống, Đậu gia đã đầu phục Hoàng thượng, muốn tự bảo vệ mình, nhất định phải bày chính thần tử thân phận, không muốn quá nhiều can dự. Tây Nam Kinh Hải Quan, Trung quân đại doanh trung truyền đến trận trận nhẹ nhàng vui vẻ cười to. Nhưng tiếng cười kia nghe ở gian ngoài cả đám thủ vệ thân binh trong tai lại giống như gió lạnh rét. Thấu xương, làm cho người ta thật sâu dùng mình một cái. Hảo, hảo dạng, ha ha ha ha, Quý Nguyệt quả thật là hảo dạng. Hoàng phủ thương nhìn trong tay tín báo cười kia gọi một âm u sát phạt. Nhượng bên cạnh chờ thân vệ không tự chủ rụt cổ một cái. Rất rõ ràng. Bọn họ đại tướng quân đây là giận quá hóa cười. Hoàng phủ thương thế nào cũng không nghĩ đến lần này cửu quốc hội minh hội mang đến cho mình như. Vậy ngoài dự đoán mọi người kinh ngạc vui mừng. Nguyên bản tiểu hoàng đế có thể lần này cửu quốc hội minh chung thắng lợi trở về cũng đã làm cho. Người ta đại gia sở liệu. Nhưng lại như vậy ngoài ý muốn cùng Quý Nguyệt mang đến kinh ngạc so với quả thực không đáng giá. Nhắc tới. Quý Nguyệt tưởng thật hảo dạng, rõ ràng là một nữ tử, cư nhiên dám học nam nhi tòng quân tranh đoạt ân soái. Rõ ràng là nữ tử, cư nhiên so với nam nhi còn muốn kinh tài tuyệt diễm. Điều này cũng làm cho Hoàng phủ thương lần đầu tiên biết. Nguyên lai thế gian này còn có một như vậy không giống người thường nữ tử. Giận quá hóa cười hậu, Hoàng phủ thương trên mặt thần sắc chậm rãi thu vào. Tựa là đặt lên mênh mông vô bờ chiều lãng, cực kỳ nguy hiểm, tóc mai như đao tài, lúc này lộ ra như chim diều bàn cuồng quyến sắc bén. Cặp kia lộ ra đêm bàn ánh sáng màu mắt, như đêm khuya gió yên sóng lặng lại giấu giếm nguy hiểm biển rộng. Gọi người nhìn kinh hồn táng đảm, rõ ràng là thon dài vĩ ngạn thân thể, lại lộ ra thô lỗ như mãnh hổ bàn khí thế bức người hoặc cường thế cảm giác áp bách. Như vậy nữ tử bán phân phối một tự thân khó bảo toàn tiểu hoàng đế đương thật đáng tiếc. Bên cạnh thân vệ nghe thấy nhà mình đại tướng quân nỉ non, ngực hung hăng run rẩy, chẳng sợ nhà mình tướng quân ánh mắt kia liền như nhìn thấy con mồi bình thường thâm trầm như ngọn đuốc, nhưng căn bản không dám nghĩ ngợi lung tung, chỉ biết sợ là xảy ra đại sự. Đại quân đến Tiên Thạch Quan hậu, đế giá ở đây ngây người một buổi tối liền rời đi. Đêm nay, Đậu Trạm tuy biết Quý Nguyệt đã bị hoàng thượng sắc lập vì hoàng hậu, còn là nhịn không được đi tới của nàng lều trại. Quý quân Nguyệt phảng tựa biết hắn sẽ đến tựa như, cửa thân vệ cũng không có ngăn Đậu Trạm, trực tiếp nhượng hắn tiến lều trại. Đậu Trạm thấy vậy, đè xuống lòng tràn đầy phức tạp, vừa tiến lều trại liền nhìn thấy Quý Nguyệt đã phao trà ngon chờ hắn. Người biết ta muốn tới. Đậu Trạm cứ việc thần sắc bình tĩnh, nhưng đáy mắt cảm xúc cũng không yên ổn, còn là xẹt qua một tia sóng lớn. Quý quân Nguyệt nhìn Đậu Trạm cười, ta nữ giả nam trang chuyện lớn như vậy, đã nhận ta làm đệ đệ, làm đại ca há có thể không tới dò hỏi. Tiếng đại ca này nghe được Đậu Trạm đột nhiên ngực một trừu, thật giống như bị cái gì chát một chút. Đậu Trạm ngưng mày, xem nhẹ trong lòng kia chợt lóe rồi biến mất đau nhói. Đem ngồi ở bàn con bên cạnh Quý Nguyệt trên dưới quan sát một lần. Dù là nghe lời đồn, đã ở tiểu thúc chỗ đó xác định quá, hắn còn là không thể tin Quý Nguyệt là một nữ tử. Huống hồ trước mắt Quý Nguyệt mặc như cũ một thân nam trang. Tóc toàn bộ bó với sau đầu dùng tơ lụa khỏa thành một đoàn. Thoạt nhìn hoàn toàn chính là cái tùy ý ngoan tà quý công tử. Ngươi, quả thật là nữ tử. Đậu Trạm nhìn trước mắt tươi cười tà tứ khoan thai thiếu niên, thì thào nhỏ tiếng, Quý quân Nguyệt cười khẽ, ngay trước cửu quốc mặt thừa nhận còn có thể có giả. Hiện tại toàn bộ cửu u đại lục đô truyền khắp, liền ngươi vẫn không thể tiếp thu. Trêu ghẹo thanh âm nhượng Đậu Trạm hồi qua thần. Bước đi tới Quý quân Nguyệt đối diện vén bào ngồi xuống. Bưng lên trên bàn đảo trà ngon uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía người đối diện. Vì sao, rõ ràng là nữ tử lại đến tòng quân. Ngươi đương thật là vì quý gia báo thù, vẫn là vì hoàng thượng. Đậu Trạm vốn chính là tâm tư kín đáo người thông minh. Nếu nói là Quý Nguyệt thực sự là nam tử, hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi mục đích của nàng. Nhưng lại Quý Nguyệt là một nữ tử cho dù muốn vì quý gia báo thù, cũng đoạn không có khả năng tuyển trạch tòng quân phương thức như thế. Đại thể chỉ có khả năng vào cung làm phi, hoặc là tìm có năng lực vì kỳ báo thù nhân, tỉ như, hắn và hoàng phủ thương, tuy nói Quý Nguyệt không phải bình thường nữ tử. Có người ngoài khó có thể bằng được tâm trí mưu lược. Nhưng hắn chính là cảm thấy Quý Nguyệt tòng quân còn mục đích gì khác. Mà mục đích này là hắn không muốn đi suy nghĩ sâu xa. Quý quân Nguyệt nhìn Đậu Trạm ngưng mày trầm tư mang theo điểm phức tạp sắc mặt. Cũng không có giấu giếm, bằng phẳng đạo, cũng có. Đậu Trạm nhìn Quý Nguyệt bình yên khuôn mặt tươi cười. Đột nhiên nghĩ đến không lâu trước hắn và nàng chính là như vậy ngồi đối diện mà nói. Nói còn là nàng và hoàng thượng quen biết, nàng nói cùng hoàng thượng sớm ở 10 năm trước liền thấy qua. Ở 2 năm trước gặp nhau lần nữa, như vậy nói cách khác rất khả năng 2 năm trước hai người liền hỗ sinh tình cảm. Do đó có hiện tại này tất cả tính toán, nàng vì hoàng thượng tòng quân Tây Bắc, đoạt được ân soái. Hoàng thượng chậm rãi thu về triều chính hậu cùng nàng nội ứng ngoại hợp thu về binh quyền. Cộng trưởng Giang Sơn, thế nhưng, thế gian này long tháp há dung người khác ngủ say. Một núi không thể chứa hai cọp, một đế vương, nhất là tượng hoàng thượng như vậy ẩn nhẫn nhiều năm, từ nhỏ ngay âm mưu cùng gian khổ chung sờ bò lan nhân. Sao có thể sẽ đối với một người toàn tâm toàn ý? Lại sao lại và hắn nhân chia sẻ hảo không như ý lấy được quyền thế? Quý Nguyệt đầy người tài hoa, nhượng hắn không thể không hoài nghi kỳ thực này tiểu hoàng đế chẳng qua là lợi dụng Quý Nguyệt mới có thể đến thu phục hoàng quyền, đằng tương lai chân chính nắm trong tay Giang Sơn. Vậy có phải hay không liền muốn qua cầu rút ván? Ngươi, Đậu Trạm do dự nhìn Quý Nguyệt, hắn không biết nên như thế nào khuyên bảo. Dù sao hiện tại sự đã như vậy, huống hồ Quý Nguyệt đã có thể vì Hoàng thượng làm được một bước này. Tất nhiên là yêu Hoàng thượng, hắn như nói cái gì, Quý Nguyệt có lẽ chẳng những sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ với hắn ác cảm chán ghét. Kiếm nửa ngày, Đậu Trạm ngôn ngữ vừa truyền, thăm dò hỏi, người yêu Hoàng thượng sao? Quý Quân Nguyệt đáy mắt xẹt qua một luồng lưu quang. Đậu Trạm ẩn mà không phát lời là cái gì? Cẩn thận suy nghĩ một chút nàng là có thể đoán được một chút. Xác thực, từ xưa một núi không thể chứa hai cọp, đế vương vô tình, nhưng này một chút kiêng kỵ gì đó đối với nàng và Tần Lan Tuyết đến nói lại là có thể xem nhẹ. Trước không nói Tần Lan Tuyết khác hẳn với người thường tư duy hòa tâm tính. Liền nói Tần Lan Tuyết thế nhưng với nàng cùng mình đô dùng cùng mệnh cổ. Thứ này chính là cái linh hồn ấn ký, đời đời kiếp kiếp đô dùng được, nàng như là chết, Tần Lan Tuyết nhất định sống không được, nàng nếu như bị thương, Tần Lan Tuyết cũng không thể hoàn hảo vô khuyết, huống chi, đối với thế nhân đến nói này Giang Sơn chính là quyền thế. Liền là tất cả, nhưng với nàng Quý Quân Nguyệt đến nói, đây bất quá là rộng trong vũ trụ lông phượng và sừng lân mà thôi. Nếu như nàng nghĩ, đừng nói Tần quốc Giang Sơn, toàn bộ cửu U đại lục nàng cũng có thể tiện tay nhặt ra. Như vậy, người khác lo lắng kiêng kỵ gì đó, cùng nàng đến nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống chi nàng và A Tiết thế giới cũng không ở này cửu U đại lục. Quý Quân Nguyệt chậm rãi cười, nụ cười kia mang theo vài phần đường hoàng diễm lệ hòa tuyệt diệm. Yêu, ta biết ngươi lo lắng cái gì, bất quá. Thế gian này ai cũng có thể phản bội ta, nhưng duy chỉ có A Tuyết sẽ không. Nếu là ta ra sự, A Tuyết nhất định sẽ không sống một mình, nói thế không thể bảo là không nặng. Đậu Trạm nghe nói lập tức thân thể chấn động, cả người sững sờ nhìn Quý Quân Nguyệt, bên tai vang vọng một câu kia, nếu là ta ra sự. A Tuyết nhất định sẽ không sống một mình. Rốt cuộc muốn như thế nào đích tình sao có thể nhượng Quý Nguyệt như vậy có nắm chắc. Lại như vậy tự tin nói ra một câu như vậy làm người ta kinh tâm lời đến. Đậu Trạm nghĩ chất vấn, muốn khuyên, càng muốn cười Quý Nguyệt ngốc. Thế nhưng đương Trạm đến nàng kia trương ngạo nghễ phẳng tựa có thể đem toàn bộ thiên địa dẫm đạp. Dưới chân tự tin hòa thô bạo, hắn lại cái gì cũng nói không nên lời. Thậm chí trừ bất đắc dĩ. Liên mảy may chất vấn đô sinh bất ra, bởi vì cái loại đó tự tin hòa thô bạo cũng không phải là cuồng vọng cao ngạo, mà là một loại tất cả đều ở nắm giữ bầy mưu nghĩ kế. Kia không phải là bởi vì tin Tần Lan Tuyết mà sinh ra tự tin, mà là bởi vì tự thân có đầy đủ bản lĩnh ngăn chặn hắn sở lo lắng sự tình phát sinh. Nhượng Tần Lan Tuyết vì nàng tự tử mà sinh ra tự tin. Cuối cùng Đậu Trạm bất biết mình thế nào theo lều trại chung ly khai. Cả người đần độn, nói bất ra là cảm giác gì, chỉ cảm thấy ngực tựa là sắp nhập vào vô tận cay đắng. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình trước khi đi nói với Quý Nguyệt quá. Vô luận tương lai phát sinh bất cứ chuyện gì, phía sau của nàng Thủy Chung hội có một hắn che chở. Đậu Trạm ly khai hậu. Tần Lan Tuyết liền theo sau bình phong đi ra, một đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt, không hề chớp mắt, thấy Quý Quân Nguyệt hơi nhíu mày, cười nói, thế nào, lặp lại lần nữa, Tần Lan Tuyết một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Quý Quân Nguyệt. Chậm rãi đi tới trước người của nàng, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, A Quân, lặp lại lần nữa, Quý Quân Nguyệt hơi sững sờ, nghĩ lại vừa nghĩ liền hiểu Tần Lan Tuyết ý tứ. Đây là bị vừa nàng sở nói chữ kia nhiếp tới. Quý Quân Nguyệt u u cười, đáy mắt mang theo vài phần trêu tức hòa thuận vui vẻ thú. Giơ tay lên câu ở Tần Lan Tuyết gáy, đưa hắn kéo gần chính mình. Kia A Tuyết nhưng muốn nghe được rồi. Quý Quân Nguyệt yêu Tần Lan Tuyết ngữ rơi. Quý Quân Nguyệt tới sát, đem môi của mình tiến đến Tần Lan Tuyết bên tai, thì thào nhỏ tiếng, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. kia mị hoặc nhỏ tiếng tràn đầy đạo bất tận nhu tình. Liền như một đạo điện lưu theo Tần Lan Tuyết tai một đường chui vào ngực. Mang tất cả tứ chi của hắn trăm xương, nhượng toàn thân hắn máu chợt một ngưng. Sau một khắc liền không bị khống chế sôi trào lên, hình như nấu phí nước nóng. Cuộn trào mãnh liệt nhượng Tần Lan Tuyết cả người độ ẩn ẩn phát run lên. Tần Lan Tuyết một phen ôm Quý Quân Nguyệt, bởi vì một đứng, một ngồi, Tần Lan Tuyết lại bị Quý Quân Nguyệt kéo khom người xuống. Cho nên này một ôm, Tần Lan Tuyết toàn bộ thắt lưng đô cong lên, trên không trung vẽ ra một đạo tốt đẹp hấp dẫn độ cung. Ta cũng yêu A Quân, yêu ngươi, Tần Lan Tuyết chăm chú ôm Quý Quân Nguyệt. Thì thào nhỏ tiếng tự khóe miệng của hắn không ngừng tràn ra. Một câu câu lặp lại yêu ngươi, lâu dài mà tình thâm, liền hình như vĩnh viễn nói không hết bình thường, một lần lại một lần, không nề kỳ phiền vang, thẳng đến bị Quý Quân Nguyệt trực tiếp ngăn chặn miệng, biến thành sầu triền miên hôn sâu, mới bị chậm rãi lan tràn ái muội sở thay thế, bởi vì Quý Quân Nguyệt nói muốn tạm thời cùng Tần Lan Tuyết tách ra. Đi trước Tây Bắc một chuyến, lại chậm rãi hồi Tần Cung. Cho nên đêm nay, Tần Lan Tuyết cơ hồ là một đêm không làm Quý Quân Nguyệt nghỉ ngơi. Hết sức triền miên, trừ cuối cùng dung làm một thể một bước kia, kia tấc tấc da thịt đều bị đây đó nhất nhất quyến luyến một lần. Nồng tình tùy ý, đạo bất tận xinh đẹp quyến rũ, ở này phương lều trại cực hạn nở rộ. Sáng sớm hôm sau, đế giá xuất phát, bất đồng chính là... Hoàng hậu nương nương mang theo 3 vạn binh mã hướng phía tây bắc biên ải mà đi. Lưu lại 2 vạn tây bắc quân hộ tống đế giá hồi cung. Đậu đại tướng quân cũng phái ra 2 vạn binh mã đi theo hộ tống. Đế giá một đường theo đậu ra quản hạt phạm vi về hoàng thành. Trong lúc không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm mà ni bất quá suy nghĩ một chút cũng là. Đế giá đi chính là đậu ra đất quản hạt. Đậu gia lại sẵn sàng góp sức hoàng thượng, tự nhiên sẽ không ra thanh đường rẽ, mà Quý Quân Nguyệt bên này, bởi vì Tiên Thạch quan cách Tây Bắc quân quản hạt gió tuyết quan coi như gần. Cho nên ở 10 ngày hậu, Quý Quân Nguyệt một đám người liền đã tới Tây Bắc gió tuyết quan. Lúc trước bởi vì huấn luyện tân binh, Quý Quân Nguyệt vẫn luôn ngốc ở thượng cốc quan, cũng không có đích thân tới qua gió tuyết quan. Mà gió tuyết quan cũng vẫn tùy đậu ra quân trông coi. Thẳng đến 3 tháng chi kỳ quá, cho nên Tây Bắc lính mới xuất sư, mới phân ra 10 vạn đại quân đến trấn thủ gió tuyết quan. Đem đậu ra quân cấp thay thế trở lại, bởi vậy hiện tại gió tuyết quan tất cả đều là Tây Bắc lính mới. Phụ trách thủ thành tướng quân là Lưu Tố Lễ và Đàm Khánh Tu. Sớm ở biết được Quý Quân Nguyệt sắp đến thời gian. Mọi người liền mở cửa thành nghênh tiếp, vừa nhìn thấy kia đội ngũ thật dài đi tới, một đám tân binh liền một cái mắt mạo tinh quang, hưng phấn không thôi giống to hơn lên tiếng, quý tướng quân, quý tướng quân, quý tướng quân, kia từng tiếng quý tướng quân kêu vang vang hữu lực, hưng phấn kích động, liền hình như hận không thể nhào tới đem nhân dơ lên bình thường. Mấy vạn đại quân đồng thời gào thét thanh âm vang vọng chân trời. Thật lâu không có tiêu tan không nói, còn Việt kêu Việt hưng phấn, hoàn toàn một bộ căn bản dừng không được tới bộ dáng. Nhượng cùng ở Quý Quân Nguyệt phía sau 3 vạn đại quân cũng nghe được hưng phấn không thôi. Một cái cười to cũng theo hô lên, mọi người vì sao kích động như thế, mọi người đều trong lòng hiểu rõ không cần nói ra, những thứ ấy hộ giá Tây Bắc quân đã hội bởi vì Quý Quân Nguyệt mủ long tháp sự tình hưng phấn. Này Tây Bắc biên ải đồng dạng một nhóm lính mới tự nhiên cũng kém bất đi nơi nào. Lúc trước nghe thấy tin tức thời gian kinh ngạc qua đi đồng dạng không có loạn. Mọi người phản ứng ngoài một đám Tây Bắc lão tướng dự liệu. Chẳng những không có loạn khởi đến, còn một cái đặc biệt ủng hộ nghị luận không ngớt, hình như bọn họ quý tướng quân ngủ hoàng thượng Long Tháp là bao nhiêu đáng giá tự hào một việc. Phản ứng này có thể nói là nhượng Tây Bắc lão quân mở rộng tầm mắt. Cũng làm cho quan tâm Tây Bắc quân tình tự hai đảng thế lực nhìn mơ hồ. Lưu Tố Lễ cũng kích động theo gào thét. Lúc trước nghe thấy đồn đại thời gian, hắn còn có chút xoắn xuýt, bất quá nhìn thấy tất cả lính mới không những không não không lùi lui. Trái lại một cái hưng phấn không thôi lúc, hắn cũng cảm thấy không có gì hảo xoắn xuýt, bất luận Quý Nguyệt là nam hay nữ, của nàng bản lĩnh đô được công nhận, hơn nữa này Tây Bắc sớm đã ở của nàng trưởng khống hạ. Hiện tại chẳng qua là thay đổi cá tính biệt mà thôi. Cũng không có gì ảnh hưởng, thậm chí không chỉ không ảnh hưởng, còn lại thăng vài cấp trực tiếp trở thành hoàng hậu, đây chính là đáng giá chúc mừng. Đàm Khánh Tu trải qua mấy ngày này kích thích đã tập mãi thành thói quen. Cho nên lúc này nhìn thấy này đàn Tây Bắc liền kích động như thế đảo cũng không có cái gì ngoài ý. Muốn hòa không thể tiếp thu cảm xúc, bưng một vô cảm mặt nhìn cái kia đội ngũ phía trước cưỡi con ngựa cao to chậm rãi tới gần thiếu niên. Bất, phải nói là nữ tử, hắn nguyên vốn đã nghĩ kỹ, trước hết để cho khắp nơi đi đấu, đi tranh. Hắn tĩnh quan kỳ biến, nếu như cuối cùng tiểu hoàng đế thật có thể đủ thu về tất cả binh quyền. Như vậy Tây Bắc giao cho tiểu hoàng đế trên tay cũng là trừ đại ca nguyện ý nhìn thấy. Nếu như cuối cùng tam đảng thắng, hắn liền thủ Tây Bắc, nhượng Quý Nguyệt tiếp tục duy trì tam đảng gian cân bằng. Nhưng không nghĩ đến hắn không đợi đến kết quả cuối cùng. Liền bị như thế một nặng ký tin tức cấp đập vựng. Quý Nguyệt lại là cái nữ nhân. Hắn tại sao có thể đủ nhượng một nữ nhân đến nhúng chàm Tây Bắc? Nhúng chàm trừ đại ca một lòng thủ vệ gì đó. Này Tây Bắc thống soái phải đổi. Đã thành Tần Quốc Hoàng hậu. Liền hảo hảo hồi cung đi làm Hoàng hậu. Hắn tuyệt không cho phép Quý Nguyệt sẽ tiếp tục chấp trưởng Tây Bắc binh quyền. Đàm Khánh Tu đáy mắt xẹt qua một mặt lệ mang. Chỉ là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Căn bản không có nhân nhận thấy được, Quý Quân Nguyệt đi tới cửa thành hạ, nhìn bốn phía một trương hưng phấn kích động mặt, đột nhiên cảm thấy này đàn Tây Bắc lính mới rất đáng yêu. Không tự chủ, trên mặt liền vựng nhiễm ra một mặt tiểu ý, trời xanh mây trắng, liệt dương cao treo, gai mắt ánh mắt chiếu vào cái kia mặc một thân màu đen cẩm bào. Cưỡi tuấn mã thượng thiếu niên. Đem kia trương khuôn mặt tươi cười chết xạ óng ánh lóa mắt. Vậy mà Mỹ làm cho người khác không dám nhìn gần. Tất cả mọi người bị này một bộ Mỹ cảnh rung động. Không tự chủ liền tắt âm thanh. Ngốc sững sờ ở tại chỗ. Trong lòng hậu chi hậu giác nghĩ. Quý tướng quân tưởng thật Mỹ. Mặc kệ nàng là nam nhân còn là nữ nhân. Bọn họ coi nàng như nam phẫn nữ trang ngủ long tháp. Suy nghĩ một chút đâu kích thích, quý tướng quân thật là thần nhân vậy. Quý Quân Nguyệt chuyển con ngươi nhìn về phía Lưu Tố Lễ và Đàm Khánh Tu. Tất cả còn hảo, hảo, hảo có thể, Lưu Tố Lễ lập tức kích động lên tiếng nói. Đại gia biết quý tướng quân là nữ tử, hơn nữa còn bị phong hoàng hậu không nói. Còn có thể cùng hoàng thượng cộng trưởng Giang Sơn. Đô kích động nguy, đều nói quý tướng quân nam phẫn nữ trang đem hoàng thượng cấp mê đảo. Nhưng lợi hại, Đàm Khánh Tu ở một bên nghe được khóe mắt một trừu. Bên cạnh Lý Gần mấy người lính cũng đều mắt hung hăng rút trừu. Nhất là đang nhìn đến quý tướng quân ánh mắt như cười như không quét tới lúc. Xung quanh cả đám nhân hận không thể tìm cái động chui vào đi. Trốn đi. Chỉ cảm thấy phía sau ngày muốn thả mần ni, cùng ở Quý Quân Nguyệt phía sau Hạ Nguyên và Trương Từ Sơn chờ người cũng đều khóe miệng rút trừ. Chỉ cảm thấy này Lưu tướng quân cũng đủ dũng mãnh, đây là chiêu hận a. Dự đoán đến thời gian cũng bị mọi người cùng mà công. Phượng Dạ mỗi ngày đô hội cùng Quý Quân Nguyệt hội báo quân doanh tình huống. Cho nên nàng tự nhiên biết thân phận bại lộ sự tình chẳng những không có khiến cho náo động. Trái lại nhượng này Tây Bắc quân có vẻ càng thêm đoàn kết trung dũng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng không ở, vương gia tính toán hạ quả ý chỉ đến Tây Bắc, muốn đoạt quyền, bị Vi Viên và Dạ Nghiễn dặn bảo nhân đem kỳ ném ra khỏi cửa thành. Vô luận ai tới gây xích mích ly gián. Cuối cùng kết quả đều là bị đánh tè ra quần chạy. Nhiều lần bất lực trở về hậu, vương gia, thanh vương phủ hòa hoàng phủ gia cũng đều tiêu dừng lại. Không nữa đánh Tây Bắc quân chủ ý, bất quá Quý Quân Nguyệt biết, bọn họ bỏ đi Tây Bắc quân chủ ý, nhưng lại đem mũi dùi chỉ hướng về phía nàng này thống soái Hòa Mạo thiên hạ to lớn Sơ Suất đế vương. Chắc hẳn A Tuyết về triều hậu lại muốn thấy máu. Sau đó, quý quân Nguyệt tiến quan thành, cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp đi xa trường đem mọi người tập trung vào cùng nhau. Đem lúc trước cùng tiếp thu đặc thù huấn luyện nhân đã nói cùng mọi người lặp lại một lần hậu. Nhượng mọi người làm ra tuyển trạch, lúc trước kia hơn 2 vạn nhân cuối cùng kỳ thực cũng không phải là tất cả mọi người chịu đựng qua. Đặc thù huấn luyện, một ít tâm tính không đủ bị đào thải đều bị nàng uy mất trí nhớ dược. Xóa đi kia đoạn ký ức, đây cũng là vì sao cho tới bây giờ cũng không có ai biết những thứ ấy tiếp thu đặc thù huấn luyện. Nhân, rốt cuộc huấn luyện cái gì? Biến mất kia 1 tháng lại làm cái gì? Để lời nói với người xa lạ quyển thứ 3 bắt đầu là... Này một quyển sao các quân quân và A Tuyết muốn liên thủ hù dọa nhân điều. Giống,